Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2686. Đệ 2686 chương trốn chạy. Ngô Thanh Thiền đi đến nơi nào đều bị Triệu Cường giả tiền bối coi trọng. Thêm chi nàng cùng phong thần năng lực lộ rõ. Bởi vậy không ít người đều sinh ra muốn giao hảo tâm tư. Vì thế từ vào lúc ban đêm trụ tiến lều chạy bắt đầu. Liền không ngừng có người tới bái phòng. Tất cả mọi người đều đến từ nhân tộc. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cũng không hảo cự tuyệt. Nhưng là muốn vẫn luôn ứng phó lại có chút phiền không thắng phiền. Vì thế ngày hôm sau trạng vạng Ngô Thanh Thiền liền đem Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu kêu tới. Thanh Thiền có việc, Nam Cung Băng thấy Ngô Thanh Thiền sắc mặt không có bình thường trong sáng kinh ngạc hỏi. Ngô Thanh Thiền thở dài. Từ đêm qua cho tới hôm nay chúng ta liền không nhàn quá. Bái phỏng người quá nhiều, các ngươi ở đại bản doanh còn có chuyện gì sao? Nếu là không đúng sự thật, chúng ta tưởng sáng mai liền xuất phát đi, Nam Cung Băng khẽ cười một tiếng. Bái phỏng người nhiều cũng đại biểu các ngươi thanh danh quá thịnh. Có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là cái gì? Ngô Thanh Thiền hữu khí vô lực hỏi. Chỗ tốt tự nhiên là ngươi đệ nhất trang có thể càng tốt làm mọi người biết được. Về sau làm cho bọn họ nhắc tới Đại Ma Vương liền liên tưởng đến đệ nhất trang, Nam Cung Băng dừng. Một chút cười nói, chỗ hỏng chính là ngươi ứng phó người càng nhiều lên. Phiền không thắng phiền, ngươi nói rất đúng. Cho nên cự tuyệt cũng không lễ phép. Biện pháp tốt nhất vẫn là trốn chạy, Ngô Thanh Thiền sử cầm nói. Chuyện của chúng ta hôm nay đã an bài đến không sai biệt lắm. Nếu như vậy vậy sáng mai xuất phát đi, Nam Cung Băng nói. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, đúng rồi. Thú tộc cùng yêu tộc quân đoàn như thế nào lại đây? Bọn họ cũng có truyền tống điểm. Ngô Thanh Thiền tò mò ngẩng đầu hỏi. Hoàng Phổ Khiếu mở miệng trả lời. Không có. Thú tộc cùng yêu tộc cũng không am hiểu thực văn cấm chế một đạo. Bởi vậy là mượn nhân tộc bên này truyền tống điểm, cấp đủ linh thủy là đến nơi, chỉ là bọn hắn xuất phát thời gian muốn so với chúng ta hoãn lại hai. Ngày, sáng mai hẳn là cũng là có thể tới rồi, bọn họ đại bản doanh ở nhân tộc tả hữu hai sườn 1000. Dạm tả hữu phạm vi, tương lai chúng ta đi tam đảo rèn luyện khẳng định có thể gặp gỡ, ân. Dù sao là minh hữu, Ngô Thanh Thiền liền nhớ rõ thú tộc cùng yêu tộc cũng không am hiểu dược tề. Thực văn cùng rèn, Nam Cung Băng hai người ngồi sẽ liền đi an bài dư lại sự tình. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cũng song song đi nghỉ ngơi tạm thời không hề gặp khách. Sáng sớm hôm sau thiên tài hơi hơi lượng, đoàn người liền rời đi lều chạy hướng tới trên bản đồ ngoài đảo phương hướng mà đi. Mấy người rời đi lúc sau. Lều trại phụ cận nhiều ra vài đạo thân ảnh, thống soái nghiêm khắc trên mặt nhiều ra vài phần tươi cười. Không nghĩ tới nhà ta băng tiểu tử đi theo tiểu nha đầu đám người lăn lộn lúc sau. Người cũng trở nên càng tích cực hướng về phía trước, cư nhiên mới 2 ngày liền rời đi doanh địa đi rèn luyện. Cũng là sớm nhất rời đi một đội người, hoàng thất thần đế tán đồng cười nói. Không tồi. Nhà ta khiếu tiểu tử gần nhất biểu hiện so dĩ vãng càng tốt, hiên viên gia thần đế thở dài. Chỉ ngóng trông bọn họ lần này có thể vì gia tộc tranh điểm quang. Hy vọng lần này nhân tộc không cần tái giống như dĩ vãng giống nhau thua như vậy thảm ni, đúng. Rồi, ngươi như thế nào không nói cho bọn họ đã từng ở thần tới đảo người đương thời tộc một phương thảm. Thiết tình huống. Làm cho bọn họ trong lòng hảo có cái đế, hiên viên thần đế nhìn thống lĩnh nói. Thống lĩnh chừng hắn một cái, nói cho bọn họ những cái đó sự tình, tương lai đại chiến đấu kịch liệt còn đánh cái điều. Chính bọn họ liền trước túng, tổng hội nghĩ dù sao phía trước như vậy nhiều lần đều thua thảm. Cũng không để bụng nhiều lúc này đây, sau đó lại lặp lại cái loại này thảm thiết, dĩ vãng đều báo cho bọn họ chân tướng. Nhưng kết quả càng thêm không được như mong muốn, cho nên ta lần này mới chuẩn bị thay đổi sách lược. Ngậm miệng không nói chuyện. Hết chương.